đó là người năm xưa cùng với Mục Lão được xưng là Hắc Bạch Song Thánh Long, Hắc Ám Thánh Long A, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao, Long Thần Đấu La Mục Ân. Long Tiêu Dao có được võ hồn chính là Hắc Ám Thánh Long, cùng với Quang Minh Thánh Long của Mục Lão trở thành hai đại võ hồn cực hạn Hắc Ám và Quang Minh. Năm xưa hai người tu vi đã sàn sàn như nhau, sau không biết vì sao, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao đột nhiên mai danh ẩn tích. Khi lão biến mất trên đại lục, Ngôn Tiểu Chiết còn chưa được má đẻ ra nữa, dĩ nhiên chưa bao giờ gặp. Sau một hồi nói chuyện thời xưa, Hình Na tràn đầy hắc tuyến nhìn mấy ông lão cứ ta ta ngươi ngươi, tiền bối rồi tiểu bối, thật là phiền phức, đánh đánh thì đánh lẹ đi, tên Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao tuy là mạnh nhưng so về võ hồn cô hoàn toàn áp chế hắn, Dragonite không hề thua kém khí thế của lão già đó, tuy hiện tại thực lực cả hai có chênh lệch rất lớn, nhưng dựa vào hồn đạo khí nếu muốn bỏ chạy cô vẫn có thể làm được. Cách chương.